Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, giáo hội ý chí. Hermes nhà thờ lớn mật thất, giáo hoàng vị như cũ chỗ trống, ba vị giáo chủ cũng xếp hàng ngồi, vẫn là Men mở miệng trước, nghe nói Vĩnh Đông Vương quốc ra một chút náo loạn. Đóng tại chỗ ấy thẩm phán quân đã ở xử lý chuyện này. Dẫn đội chính là Câu Bần Đại Tế Ti. Taplon trả lời, tới cùng là bởi vì chuyện gì? Còn không phải những kia bị lôi kéo tiến vào giáo hội cạn sao? Heder thổi tiếng huýt sáo. Nữ vương bị trảm thủ sau. Những quý tộc kia dồn dập gia nhập giáo hội. Lắc mình biến hóa trở thành giáo hội cao tầng đều là bởi vì ngươi thỏa hiệp kế hoạch. Men đại nhân, bọn hắn đánh bắt lấy nữ phù thủy bảng quảng cáo ở trong thành bốn phía cướp đoạt. Trong thành vệ đội cũng làm như không thấy. Huyên náo dân chúng không thể nào tiếp thu được. Tự nhiên sẽ dẫn tới bắn ngược. Không phải kế hoạch của ta. Heder đại nhân, Men không vui nói. Đây là giáo hoàng miện hạ ý chỉ. Cứ như vậy chúng ta mới có thể dùng thời gian ngắn nhất thu hoạch vương quốc hết thảy. Mà không phải tiếp tục cùng quý tộc phân cao thấp trong bọn họ cũng không thiếu có kiệt xuất nhân. Tài, lôi kéo tới đối với chúng ta rất có giúp ích. Còn những kia sâu mọt, không có huyết thống kế thừa đặc quyền. Chỉ cần một thế hệ thì sẽ đào thải. Được rồi, nếu ngươi liền giáo hoàng miện hạ đều mang ra đến rồi. Ta liền không nói thêm cái gì. Heder nhún nhún vai. Chẳng qua những kia bại hoại giáo hội danh tiếng trái luật giả nhất định phải giao cho ta. Men, nhìn phía Taplon giáo chủ, người sau trầm ngâm nói, ta kiến nghị tạm thời không nơi để ý đến bọn họ. Trấn áp xong náo loạn sau có thể mang trái luật quý tộc giam lỏng lên. Dù sao mới gia nhập giáo hội không lâu, hiện tại liền hướng bọn hắn động giao. Có thể sẽ dẫn tới quý tộc giai tầng phổ biến lo lắng. Không được, Heder vỗ bàn một cái đảo. Hội bên trong điều lệ quyết không cho phép trái ngược. Bất kỳ lấy giáo hội danh nghĩa thực hiện cướp giật đều là trọng tội. Hơn nữa trưởng quản luật pháp cùng trọng tài chính là ta. Thời điểm như thế này muốn lấy đại cục làm trọng. Ta nói chính là đại cục. Heder trực tiếp đánh gãy Taplon. Đừng quên chúng ta là dựa vào cái gì mới ở Vĩnh Đông các nơi dựng nên lên công chính cùng chính. Nghĩa hình tượng, nếu như thời điểm như thế này không dành cho những kia bại hoại nghiêm khắc tấn công. Vĩnh Đông nhân dân hội đối với chúng ta mất đi tự tin. Đây mới là giáo hội căn cơ mà không phải đám kia chết tiệt quý tộc. Nếu như các ngươi không ủng hộ, ta đem trực tiếp xin chỉ thị giáo hoàng miện hạ. Giáo hoàng không có thời gian là chuyện như vậy bận tâm. Giáo hội căn cơ cũng không ở dân chúng trên người, mà ở chỗ có được sức mạnh mạnh cỡ nào. Men than thở, đưa tay ra hiệu Taplon không muốn quá mức kích động. Vậy để Câu Bần Đại Tế Ti áp bọn hắn đuổi về Tân Thánh Thành tiếp thu xét xử. Không cần, ta tự mình đi một chuyến là tốt rồi. Heder nói, gần nhất chuyện bên này cũng hết bận. Dự tính hai khoảng 3 tháng liền có thể trở về. Xét xử chuyện như vậy, tự nhiên là càng nhiều người nhìn thấy càng tốt. Vĩnh Đông Vương Đô băng tuyết đài dường như là chỗ không tệ. Người chắc chắn chứ? Men cau mày nói, hiện tại có thể không thừa bao nhiêu người chỉ huy bảo hộ ngươi đi Vĩnh Đông. Gặp phải siêu phàm nữ phù thủy, ngươi liền nguy hiểm, từ đâu tới nhiều như vậy siêu phàm nữ phù thủy? Heder xem thường nói, cho ta một đội thẩm phán quân liền được rồi. Nếu như ngươi kiên trì, Men không muốn dây dưa. Nữa cái đề tài này, ta nơi này có tin tức xấu. Giáo hội quân đội ở tiến công Lang Tâm Vương quốc đoạn nha bảo lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tổn thất hơn 20 vị thần phạt quân cùng hơn 100 tên thẩm phán quân. Đến hiện tại đoạn nha bảo vẫn không bị phá được. Hơn 20 vị thần phạt quân. Taplon trợn mắt nói, ai là người chỉ huy? Linh Đang, nàng đã chết rồi, người chỉ huy chết trận. Xem ra bọn hắn vẫn đúng là gặp phải ghê gớm khiêu chiến. Heather nhiều hứng thú nói, một chút tổn thất hết nhiều như vậy, thần phạt quân Orion đại nhân xem ra cần phải đau đầu. Không thể trách hắn, Đoạn Nha bảo địa hình đặc thù. Cửa thành mở ở giữa núi, cách mặt đất chừng 3 trượng, ước 10 mét cao. Bọn hắn lại phá hủy vào cửa cầu gỗ, còn mượn luyện kim sư hơn một chút ngoạn ý. Mên giải thích, theo thư chuyển tiền báo, bọn hắn dựng lên cái thang sau. Thần phạt quân mới vừa leo lên liền đụng phải quỷ dị ngọn lửa công kích, đầu tiên là trên cửa thành. Cái ống bên trong phun ra một đống lớn màu trắng thể rắn. Sau đó phát yên bốc lửa, ngọn lửa rán ở trên người, không cắt đuôi được cũng nhào bất diệt, mãi đến tận đem người đốt cháy khét mới thôi. Hiện ở tại bọn hắn chính tại liên hệ trong thành giáo hội tín đồ, nhìn có thể hay không trong ngoài giáp kích. Ta dám nói trong thành giáo đường khẳng định đã bị huyết tẩy rồi. Heather bĩu môi, muốn tấn công vào đi, phái thêm những người này điền mới là đúng lý. Luyện kim sư những món kia trước giờ sẽ không có qua có thể lượng lớn chế tạo đi, điền một chút liền hao hết, đó là thần phạt quân. Taflon tức giận đến râu mép run lên run lên. Người biết chuyển hóa một cái thần phạt quân có bao nhiêu khó sao? Hiện tại ngàn người cũng chưa tới. Nếu vì thống nhất đại lục để thần phạt quân hao tổn quá nửa, chúng ta lấy cái gì chống đối tà ma chi nguyệt? Càng khỏi nói sau khi ma quỷ không muốn cãi, Mên lên tiếng nói, ta nói tin này cho các ngươi, không phải để cho các ngươi tranh luận tiến công thủ đoạn. Giáo hội hiện nay cần càng nhiều thần phạt quân. Bây giờ Vĩnh Đông đã bị giáo hội khống chế, có một số việc cũng có thể làm được càng danh chính ngôn thuận một điểm. Dĩ vãng đều là hàng năm vận chuyển 2 lần hạt giống, nhưng hiện tại ta yêu cầu tăng cường 1 lần. Mùa xuân thu được tà nguyệt ảnh hưởng, dài ngắn không nhất trí, cho nên từ hạ thiên lên, mỗi cái quý cũng phải có 1 nhóm hạt giống mang đến thánh thành. Chuyển hóa nghi thức cũng sẽ tương ứng nhiều cử hành 1 lần. Liền giao việc này cho ngươi phụ trách, Taflon đại nhân. Chính là, cũng không có nhiều như vậy cô nhi cùng trẻ con có thể thu dụng a. Lão giáo chủ sờ sờ râu mép, không phải tất cả mọi người đều biết đem bỏ qua hài tử mang đến giáo đường. Cho nên ngươi muốn biện pháp đi tranh thủ. Vĩnh Đông đã là giáo hội kinh doanh lâu nhất, giáo đồ nhiều nhất vương quốc. Nếu như ngay cả vùng đất này đều không có cách nào cung cấp đầy đủ nhân lực, còn lại 3 vương quốc tiêu hóa lên chỉ biết càng chậm. Đừng quên, ở thống nhất đại lục trong quá trình xuất hiện náo loạn, đều cần nhờ thẩm phán quân cùng thần phạt quân đi bình ổn. Người cũng không phải là không có. Heather nhếch lên khóe miệng, trên đường lang thang hài tử hãy cùng mèo hoang chó hoang giống nhau nhiều. Ta nghe nói còn có hắc nhai những con chuột chuyên môn chiêu mộ những hài tử này gia nhập, dùng để bồi dưỡng thành tên móc túi, chắp đầu người, buôn lậu con buôn hoặc là kẻ thế mạng. Quý tộc chưa trừ lúc còn có thể để con chuột che gió che mưa. Hiện tại bái Mên đại nhân ban tặng, bọn hắn đều thành giáo hội 1 phần tử, cống ngầm không còn che, con chuột còn có thể trốn đi nơi nào? Nếu như phái ra thẩm phán quân đem thế lực dưới đất 1 lưới bắt hết, ta nghĩ ngươi có thể thu hoạch không ít hài tử, đồng thời quét sạch cặn có thể làm cho người ta dân một cái hài lòng ấn tượng. Ngoài ra làm kinh sợ những kia dục giả dục dịch quý tộc, một mũi tên trúng 3 đích việc, không phải sao? Đúng là không sai thủ đoạn. Mên nghĩ, mặc kệ nàng tính tình có cỡ nào cực đoan, đối mặt vấn đề lúc luôn có thể nhanh nhất nghĩ ra đối sách, ngoại trừ có mấy lời muốn hết sức quên ở ngoài, liền theo cái phương pháp này thi hành đi. Nói chung, ở mùa thu trước, chúng ta muốn chiếm cứ lang tâm vương quốc toàn cảnh, ngoại trừ đóng giữ duy trì trật tự thẩm phán quân, những bộ đội khác đều phải triệu hồi Ekmes. Phòng ngự năm nay tà ma chi nguyệt lần này, kẻ địch chỉ hội càng mạnh mẽ hơn. Teflon tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đến lúc đó lợi ích bị hao tổn, quý tộc nhảy ra kháng nghị cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mặt khác, Sắc Vi Vương quốc hiện nay đã chú ý tới nước láng giềng hướng đi. Không ít trong thành thị quý tộc đem mũi nhọn nhắm ngay giáo hội, nơi cá biệt còn phát sinh cướp bóc thiêu hủy giáo đường sự kiện. Ta kiến nghị tổ chức tín đồ tạm thời rút lui khỏi. Không cần thiết đem bọn họ lãng phí ở loại này trong xung đột. Không, bọn hắn nhất định phải chống lại đến cùng. Mên bác bỏ đạo, giáo đồ hy sinh đến càng nhiều, chúng ta sau khi triển khai trả thù lý do mới càng đầy đủ. Này không phải lãng phí, mà là dẫn hỏa miêu. Đối với giáo hội tín đồ không nhiều, căn cơ không sâu vương quốc, lùi lại chỉ sẽ có vẻ giáo sẽ càng thêm suy yếu. Được rồi, ta cũng chỉ là nói lại mà thôi. Teflon buông tay đạo, cuối cùng là Grey Castle. Ân, chính các ngươi xem đi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển giấy viết thư ném đến Mên trước mặt. Mên triển khai nhìn qua hai lần. Phong thư này lại có thể đến từ chính Bích Thủy Nữ Vương Grazia. Wimbledon tự tay viết, rất nhanh, hắn lông mày nhíu lại. Nàng dĩ nhiên giết chết đi ca tế ti, còn đem liên quan giáo đồ đều đút cá. Teflon nói bổ sung, giáo đường cũng bị xách thành đất bằng. Nàng hẳn là phát hiện viên thuốc tác dụng phụ. Heather chép miệng một cái, ta đã sớm nói rồi mà. Loại kia ngoạn ý coi như không ngừng bổ sung, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng mãi đến tận suy nhược mà chết. Cầm thứ này dùng để phá vỡ đối phương quân đội ngược lại không tệ, có thể hiệu quả một nổi lên. Đối phương cũng biết giáo hội có chủ ý gì. Hơn nữa phiền phức chính là, ta nhớ kỹ trước có tình báo nhắc tới, dưới tay nàng cũng chẳng có bao nhiêu dùng viên thuốc chứ. Lại là có không ít cho đám kia nam cảnh dã man nhân ăn. Không vượt qua 1000, nàng nói món nợ này ghi tạc trên đầu chúng ta. Mên để thơ xuống, quả thực buồn cười, không có giáo hội chống đỡ, nàng có thể trở thành là Bích Thủy Cảng Nữ Vương. Felico, Wimbledon ở nơi nào? Thu được chúng ta viên thuốc, tại sao chậm chạp không tiến công nam cảnh? Trước mắt hắn chính tại cướp đoạt đất Bắc, đưa ra lý do là Bắc cảnh bảo hộ cố gắng làm phản. Trước hết ngăn cấm phiến loạn, để tránh phòng thủ hậu phương bất ổn. Đại khái hắn là muốn đem mấy vị công tước địa bàn đều bỏ vào trong túi, lại cùng Grazia quyết một trận tử chiến đi. Teflon trả lời, chính là không biết vị này tân vương bắt đất Bắc sau, có thể hay không thẳng đến Tây Cảnh mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?